Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 821, phải giết chi, sống vạn năm trở lên lão quái vật. Vương Đằng nghe vậy nhất thời giật mình, ánh mắt lóe lên. Hắn để cho Thái Thượng Trưởng Lão đi Tắc Bắc Cực Cung bất quá nhưng mà thuận miệng nói, trêu chọc đối phương mà thôi, chưa từng nghĩ lại đưa tới như vậy. Thứ nhất tân bí, sống vạn năm trở lên lão quái vật, một cái tát là có thể đập chết Thái Thượng Trưởng Lão loại này cấp bậc tồn tại, há chẳng phải là đã thành thánh. Bắc Cực trong cung, lại thật có còn sống thánh nhân. Vương Đằng trong lòng kinh sợ, mặc dù hắn đã sớm suy đoán Bắc Cực cung bực này 10 đại tông môn nội tình thâm hậu, nhưng là giờ phút này nghe được Thái Thượng Trưởng Lão nói ra, trong lòng vẫn không khỏi giật mình, nhưng ngay sau đó nghĩ lại, Vương Đằng cũng liền thư thái. Lúc trước ở hỗn độn bên trong tiên điện, thấy đầu kia ngạc quy thời điểm, Vương Đằng trong lòng cũng đã hiểu được một ít gì đó. Mảnh này hoang thổ thật ra thì cũng không như ngoài mặt đơn giản như vậy, có người tránh thoát luân hồi, tránh được dĩ vãng đại thanh tẩy sống sót xuống. Đầu kia ngạc quy cũng không phải là duy nhất, có lẽ 10 đại trong tông môn thì có như vậy tồn tại, nhưng mà từ không xuất thế, cũng đang ngủ đông, âm thầm tích lũy thực lực, yên tĩnh chờ đại kiếp hàng lâm. Như vậy tồn tại, sống làm sao dừng vạn năm. Nghĩ tới đây, đối với Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa nhắc lên Bắc Cực trong cung tồn tại có việc vạn năm lão quái vật một chuyện, cũng tất nhiên không thể kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, ánh mắt dính đạo, chúng ta Vạn Kiếm Tông, chắc có bực này cấp bậc tồn tại chứ. Trưởng Lão, ngươi có thể hay không xuyên thấu qua cái đấy, chúng ta Vạn Kiếm Tông, có phải hay không còn có cái loại này sống 30.000 năm trở lên, tránh dĩ vãng luân hồi chân chính lão quái vật, sống 30.000 năm trở lên, tránh luân hồi chân chính lão quái vật. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời hai mắt lộn một cái đạo, ngươi đang nằm mơ đây. Dựa theo tổ huấn nói, kia 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, cuốn toàn bộ hoang thổ, hết thảy đều phải không còn tồn tại, thật sự có sinh linh cũng muốn hủy diệt, kia có người có thể là tránh luân hồi, sống ra 30.000 năm. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão trả lời, Vương Đằng nhưng là cau mày, nhìn dáng dấp Thái Thượng Trưởng Lão cũng không biết có người né tránh đại kiếp, tránh được luân hồi sự tình. Bất quá, Thái Thượng Trưởng Lão là thật không biết, hay lại là chỉ là không muốn nói, liền không nói được. Vương Đằng cũng không hỏi nhiều, có lẽ đối phương không biết cũng không phải không có khả năng. Dù sao, như cái loại này tránh đại kiếp, tránh được luân hồi tồn tại, có lẽ cũng như ban đầu hỗn độn bên trong tiên điện đầu kia ngạc quy một dạng từ đầu đến cuối ẩn núp chưa từng xuất thế. Thái Thượng Trưởng Lão không biết chuyện cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến 10 đại tông môn ban đầu cùng ma quật giao chiến, từng sợ hãi chiến đấu ba động vô cùng mãnh liệt, kinh động một ít ngũ say thần bí tồn tại. Những thứ kia ngũ say thần bí tồn tại, liệu sẽ chính là những thứ kia tránh đại kiếp, tránh được luân hồi những thứ kia sinh linh. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng lộ vẻ xúc động, như vậy tồn tại, cho dù là tránh được luân hồi, nhưng cũng không dám tùy tiện thực tế, tựa như cùng đầu kia ngạc quy một dạng lo lắng hiện thế sau sẽ bị cái kia điều khiển bàn cờ bàn tay chú ý tới bọn họ, đưa đến đại kiếp trước thời hạn hàng lâm, chỉ có thể một mực ẩn núp, âm thầm tích lũy thực lực, giống như tự tù với trong lồng giam, là bực nào dày vò cảm giác, ngay cả là thông thiên tu vi, cũng không được tự do, một cuộc cờ, vây khốn tất cả mọi người. Lắc đầu một cái, Vương Đằng không có nghĩ nhiều nữa, đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão đạo, ta cùng với Bắc Cực cung chờ các đại tông môn ân oán, chính ta sẽ xử lý, mới vừa nói để cho trưởng lão đi tắt Bắc Cực cung, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, vậy ngươi thật chính là muốn ta làm là cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão cau mày một cái, nhìn về phía Vương Đằng, sau đó nghĩ đến cái gì, nhất thời trợn mắt nói, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi trấn áp ma quật chứ? Vương Đằng chân mày cau lại, cười nói, trưởng lão quả nhiên tâm tư bén nhạy, không tệ, ta lần này xuất quan, liền là muốn đi tiêu diệt ma quật sinh linh, lấy bởi vì ăn, hung tàn vô cùng, vừa ra chuyện liền để cho vô số người sống lang thang, sinh linh đồ thán, ta mặc dù không phải là cái gì người lương thiện, nhưng lại cũng là loài người một phần tử, đối với ma quật đám này lấy bởi vì ăn yêu ma, ta phải giết chi. Nói tới chỗ này, Vương Đằng trong mắt tóe ra một đạo hừng hực sát cơ, hắn tự nhận là không phải là cái gì hiền lành hạng người, chết ở trong tay cừu địch cũng không phải số ít, nhưng đối với ma quật những thứ này lấy bởi vì ăn yêu ma, hắn lại có mang phải giết lòng, nếu không phải ban đầu ta cũng không đủ thực lực, ta đã sớm xuất thủ đem đám này yêu ma hoàn toàn càn quét, hoang thổ hạo kiếp sắp tới, hôm nay là cuối cùng an ninh, không cho phép đám này yêu ma ô trọc mảnh đất này. Thái thượng trưởng lão, bây giờ ta đã tấn thăng đến quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, mặc dù khoảng cách kim đan cảnh còn có nhất định khoảng cách, vốn lấy ta thực lực bây giờ, lại có lòng tin có thể sánh bằng kim đan cảnh cường giả, bất quá ma quật lại có ước chừng 6 tôn kim đan cảnh cường giả, còn có vô số yêu ma, phải đem hoàn toàn càn quét, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, bất quá nếu là trưởng lão nguyện ý xuất thủ, lấy ngươi kim đan cảnh đỉnh phong tu vi tương trợ. Chuyện kia thì đơn giản nhiều, Vương Đằng mở miệng nói, dĩ nhiên, nếu như trưởng lão không đáp ứng, ta cũng có nắm chắc có thể đối phó ma quật, bất quá nhưng phải tiêu hao thêm phí một ít tinh lực thôi, nhắc tới, ta đây cũng tính là cho trưởng lão một cái cơ duyên tạo hóa, tiêu diệt đám này yêu ma, cũng coi là vì nhân loại tạo phúc, tích lũy công đức, trưởng lão đến lúc đó độ phong hỏa đại kiếp, có lẽ sẽ vì vậy mà thuận lợi một ít cũng không nhất định, không biết đạo trưởng lão có nguyện ý hay không nắm chặt cơ hội này. Vương Đằng mang trên mặt vẻ mỉm cười, hướng dẫn từng bước nói, nghe được Vương Đằng quả nhiên là muốn ra tay với ma quật, Thái thượng trưởng lão nhất thời há to mồm, ngay sau đó hít sâu một cái, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Vương Đằng đến, ngươi tiểu tử này. Quả nhiên to gan lớn mật, Thái thượng trưởng lão lắc đầu một cái, đạo, bất quá, ngươi chỉ biết là ma quật có 6 tôn kim đan cảnh, nhưng ngươi có từng biết đạo, ma quật trừ 6 tôn kim đan cảnh cường giả, hay không còn có còn lại nội tình. Còn lại nội tình, Vương Đằng nghe vậy nhất thời sững sờ, ngay sau đó mở miệng nói, cái này không thể nào, ban đầu ta bày kinh thế sát trận nhật thực đại trận, trấn áp ma quật, 7 tôn kim đan cảnh cường giả xuất thế, đều không cách nào phá trận mà ra, gặp nhật thực đại trận luyện hóa nỗi khổ, mấy triệu yêu ma bị luyện hóa, chân ma cùng đại ma cường giả cũng đều vô số tử thương, thậm chí nửa bước kim đan cũng từng ngã xuống, nếu ma quật còn có còn lại nội tình. Ban đầu ở nhật thực đại trận trấn áp bên dưới, thế nào không lấy ra, Thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, bất quá ma quật nhưng là có 6 tôn kim đan cảnh, coi như ngươi thực lực bây giờ, có thể chống lại kim đan cảnh cường giả, cộng thêm ta chúng ta cũng mới 2 cái kim đan cảnh cấp bậc chiến lực, phải đem ma quật kia còn lại 6 tôn kim đan cảnh cường giả hết thảy càn quét tiêu diệt. Ngươi có phải hay không quá khinh thường ma quật những kim đan cảnh đó? Ngươi nhưng là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa lắng động nhiều năm, bây giờ cũng định chỗ sung yếu đánh thánh nhân cảnh giới, như vậy điểm quyết đoán cũng không có. Vương Đằng miệt Thái thượng trưởng lão liếc mắt, mặt đầy khinh bỉ nói, chương 822, quá hung tàn. Đụng phải đến từ Vương Đằng khinh bỉ, Thái thượng trưởng lão trên mặt nhất thời hiện ra từng đạo hắc tuyến, hắn khóe miệng giật một cái, hít sâu một cái nói, bản tọa mặc dù dự định đánh vào thánh nhân cảnh giới, nhưng là vẫn còn không có tấn thăng đến thánh nhân cảnh sao. Nếu là 2-3 cái kim đan cảnh thì cũng chẳng có gì, nhưng ma quật nhưng là có 6 tôn kim đan cảnh cường giả A, hơn nữa trong đó chưa chắc không cùng ta đồng cấp bậc tồn tại, dù sao cũng phải có một chi tiết kế hoạch mới được chứ, cho ngươi một món vương giả chiến binh cấp bậc pháp bảo, ngươi có thể đối phó mấy tôn kim đan cảnh. Vương Đằng liếc một cái Thái thượng trưởng lão đạo, nhìn thấy Vương Đằng liếc ánh mắt, Thái thượng trưởng lão nhất thời mũi cũng khí oai. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, nếu không phải còn phải cầu xin Vương Đằng hỗ trợ luyện chế thập tuyệt phá giai đan cùng với pháp bảo, hắn bảo đảm tại chỗ đem tiểu tử này một chưởng đánh chết. Ho khan một tiếng, Thái thượng trưởng lão đè xuống trong lòng khó chịu, hừ nói, nếu là có một món tiện tay vương giả chiến binh cấp bậc pháp bảo, coi như là theo ta đồng cấp bậc kim đan cảnh, ta cũng có thể đánh 10, ngươi chắc chắn có thể đánh 10. Ngươi đã có thể đánh như vậy, đến lúc đó ma quật kia 6 tôn kim đan cảnh ta coi như đều giao cho ngươi. Vương Đằng mở miệng nói, Thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, liền vội vàng cười khan nói, chớ coi là thật, ta hãy nói một chút mà thôi. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tiểu tử này quả thực thái khả ác, không phải là nếu như vậy phá sao, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ phải đi đúc kiếm thành, trước thay ngươi đem pháp bảo luyện chế được, sau đó chúng ta đi liền ma quật, đem ma quật sinh linh hoàn toàn càn quét. Vương Đằng mở miệng nói, sau đó liền cũng không ở trì hoãn, thân hình chợt lóe liền hướng đến cấm địa bên ngoài phóng tới. Thái thượng trưởng lão thấy vậy hơi chần chờ, sau đó cũng vội vàng đuổi theo đi. Bá bá bá, ngay tại hai người lao ra cấm địa hướng Vạn Kiếm Tông bên ngoài phóng tới thời điểm, bỗng nhiên có một đạo đạo thần hồng bắn nhanh tới, rơi vào Vương Đằng cùng Thái thượng trưởng lão trước mặt, chính là Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Đằng, Lâm Kinh Thiên đi tới, cười ha hả nói, ha ha, Vương Dược, không phải là khen thưởng ngươi đang ở đây huyền không bí cảnh bên trong bế quan một năm sao? Bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm, làm sao lại xuất quan tới, đệ tử bái kiến tông chủ, chư vị trưởng lão, thấy Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão lại đồng loạt hàng lâm, cản ở trước mặt mình, Vương Đằng không khỏi thiêu thiêu mi, xảy ra chuyện gì, tại sao chính mình mới vừa rời đi cấm địa, tông chủ cùng chư vị trưởng lão liền chạy tới, đệ tử đã thành công luyện hóa thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa dược lực, tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, tiếp tục bế quan chỗ dùng không lớn, lập tức yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện một phen, mới có thể hoàn toàn củng cố tu vi, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Vương Đằng hay lại là mở miệng đáp lại, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít biến sắc, phản ứng vô cùng kịch liệt, tiểu tử này lại còn muốn rời đi tông môn đi lịch luyện, nói dễ nghe là lịch luyện, khó mà nói nghe chính là đi gây họa, không sai, tiểu tử này nhất định là muốn đi ra ngoài gây họa. Đây là Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe được Vương Đằng nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, trong đầu nổi lên duy nhất một ý nghĩ, bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Đằng mỗi lần chỉ phải rời khỏi tông môn, nhất định cũng sẽ ở bên ngoài vén lên một trận không sóng gió nhỏ. Đầu tiên là hỗn độn tiên điện đem các đại tông môn thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ cơ hồ giết sạch, sau đó lại cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, cùng với trấn áp ma quật. Sau đó không lâu lại vừa là liên tiếp chôn giết các đại tông môn không ít quy nhất cảnh cường giả, thậm chí còn bao gồm ma quật 12 vị nửa bước kim đan cùng với một người kim đan cảnh, còn có trước đây Bắc Cực cung võ đạo trao đổi thịnh hội, tiểu tử này chạy đi Bắc Cực cung, cũng là gây ra không nhỏ họa đến, mặc dù cuối cùng bình an trở về, nhưng là lại để cho Lâm Kinh Thiên cùng chư vị các trưởng lão trái tim như xe cáp treo một loại thoải mái lên xuống, bây giờ tiểu tử này mới bế quan 2 tháng không tới, liền lại muốn chạy ra ngoài, không cần suy nghĩ khẳng định lại nghĩ ra đi gây họa, quyết không thể thả hắn đi ra ngoài, không được. Ngươi không thể đi ra ngoài, Lâm Kinh Thiên lúc này nói, kiên quyết quả quyết, Lâm Kinh Thiên quặm mặt lại, hướng Thái Thượng Trưởng Lão bí mật truyền âm đạo, Thái Thượng Trưởng Lão, nếu Vương Dược người này đã xuất quan, ngài có phải hay không nên xuất thủ nghiêm trị người này, hắn chỉ là tông môn bảo khố bị trộm một chuyện, nhận định tông môn bảo khố bị trộm cùng Vương Đằng có liên quan. Lúc ấy liền từng cùng Thái Thượng Trưởng Lão thương lượng, do Thái Thượng Trưởng Lão tới xử lý chuyện này, trừng trị Vương Đằng, Thái Thượng Trưởng Lão xin ngàn vạn lần không nên nương tay, nhất định phải nghiêm trị không tha, quyết không thể tiếp tục dung túng người này, trước hung hăng trừng trị hắn một phen, sau đó sẽ đưa hắn ném vào bí cảnh bên trong cấm bế, quyết không thể để cho hắn đi ra ngoài gây họa. Trong đầu vang lên Lâm Kinh Thiên thần thức truyền âm, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trong lòng rét một cái. Đối với tông môn bảo khố bị trộm có chút chột dạ, hắn mắt sáng lên, ngay sau đó hít sâu một cái, nhìn về phía Vương Đằng bí mật truyền âm đạo, Vương Dược A, trước ngươi không phải là một mực hướng ta cầu xin đánh, mượn ta nện tu luyện thân thể sao? Ta cảm giác gần đây trạng thái không tệ, chúng ta lập tức thì đi trấn áp ma quật, không bằng ta bây giờ trước sẽ giúp ngươi tu luyện một chút thân thể chứ, cái gì? Trong đầu truyền tới Thái Thượng Trưởng Lão thanh âm, Vương Đằng không khỏi sững sờ. Trên óc nhất thời hiện ra ba cái dấu hỏi, chủ y luyện nhục thân, ta bất diệt kim thân đều đã tu luyện tới đỉnh cao tầng 3, tạm thời không cần như vậy trui luyện A, nhưng mà còn không cho Vương Đằng đặt câu hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp xuất thủ, cường đại pháp lực bàn tay dày đặc không trung xuất hiện, trong nháy mắt vỗ vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng còn không có phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp bị kia pháp lực bàn tay cho đánh bay ra ngoài, Vương Đằng bây giờ thân thể vô cùng cường đại. Bất diệt kim thân đỉnh cao tầng 3, coi như là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, muốn bị thương nặng hắn cũng không dễ dàng như vậy, cộng thêm Thái Thượng Trưởng Lão dĩ nhiên không thể nào thật hạ ngoan thủ, cho nên cái này nhìn như cường đại một chưởng rơi vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng nhưng là một chút cảm giác cũng không có, chỉ là có chút mộng ép, phát sinh cái gì, mấy tháng trước chính mình bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ tam trọng sau, Thái Thượng Trưởng Lão đối với chính mình nện liền đã hoàn toàn không có tác dụng. Chính mình cũng không có lại đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão nện tự mình tiến tới tu luyện bất diệt kim thân. Thế nào bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên tự ra tay muốn giúp mình tu luyện nhục thân. Nhất là, hắn chú ý tới Lâm Kinh Thiên cùng chư vị các trưởng lão thần sắc cũng có chút cổ quái. Có cái gì không đúng, trong này nhất định có đồ. Vương Đằng bén nhạy cảm giác, chuyện này một chút có vấn đề, rầm rầm rầm. Nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ ra kết quả xảy ra chuyện gì, Thái Thượng Trưởng Lão lại là nhanh đuổi theo. Liền liền xuất thủ, đem Vương Đằng lại lần nữa băng bay ra ngoài, chuyện này. quá hung tàn đến đây đi. Thái thượng trưởng lão xuất thủ có thể hay không quá ác, lại vận dụng cường đại như vậy pháp lực, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão thấy thái thượng trưởng lão thật không ngờ bốc lửa, không nói hai lời trực tiếp hướng về phía Vương Đằng một hồi cuồng dẹp, nhất thời rối rít mở to hai mắt, có chút không rét mà run, quá hung tàn, liền lại vận dụng cường đại như thế pháp lực. Bọn họ mặc dù biết Vương Đằng thân thể cường hãn, nhưng là không biết Vương Đằng thân thể kết quả cường đại đến trình độ nào, chỉ biết là thái thượng trưởng lão giờ phút này bày ra uy thế kinh người, pháp lực vô cùng cường đại, đem Vương Đằng lần lượt băng bay ra ngoài, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lại rối rít sinh ra một tia lo lắng. Chương 823, Bát Nồi. Rầm rầm rầm, thái thượng trưởng lão tiếp tục liền xuất thủ, so với ban đầu chân chính thay Vương Đằng chủ y luyện nhục thân thời điểm còn tích cực hơn. Cách đó không xa Lâm Kinh Thiên chờ người xem tê cả da đầu, thầm nghĩ thái thượng trưởng lão hạ thủ có phải hay không quá ác. Chờ một chút, Vương Đằng mở miệng, muốn để cho thái thượng trưởng lão dừng tay, cảm giác trong này có gì kỳ hoặc. Hơn nữa mặc dù thái thượng trưởng lão xuất thủ nhìn như hung, nhưng trên thực tế không chút nào không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí cũng căn không có đưa đến chút nào chủ y luyện nhục thân tác dụng, hoàn toàn là đang làm uổng công. Nhưng mà thái thượng trưởng lão lại giả vờ làm không có nghe được, xuất thủ lần nữa đánh tới, Vương Đằng nhưng là đột nhiên thân hình chợt lóe, giống như thuấn di một loại né tránh ra, đủ, các ngươi kết quả muốn làm cái gì, ta bây giờ thân thể đã đầy đủ vững chắc, tiếp tục đấm tiếp cũng không thể đem tăng thêm một bước, nện thân thể, cách đó không xa Lâm Kinh Thiên đám người kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thái thượng trưởng lão, không phải là tái giáo huấn tiểu tử này sao, thế nào biến thành thay hắn nện thân thể. Thái thượng trưởng lão, ngài như vậy dung túng người này sớm muộn phải gây họa chuyện a. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão mở miệng nói, Vương Đằng nghe không giải thích được, cái gì gọi là dung túng ta? Ta làm gì, không phải là không tới kỳ hạn một năm trước thời hạn xuất quan ấy ư, nói thế nào chính mình thật giống như phạm cái gì không thể bỏ qua chuyện tựa như, ngươi làm gì chính ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Vương Dược a, ngươi khi đó cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, trên người tài nguyên chắc không ít đâu. Không nghĩ tới ngươi lại còn, một tên trưởng lão hừ lạnh nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, thái thượng trưởng lão nhưng là nhất thời ho khan một tiếng, đem người trưởng lão kia lời nói cắt đứt. Vương Đằng nghe vậy chân mày cau lại, trên người của ta tài nguyên xác thực không ít, chẳng lẽ trên người của ta tài nguyên liền cũng là sai lầm sao? Ta làm sao còn, ngươi cho ta đem nói chuyện rõ ràng. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão thấy vậy trong lòng hơi sững sờ, nhìn Vương Đằng phản ứng, đối với tông môn bảo khố bị trộm một chuyện căn không biết chuyện, gần hai tháng trước, ta Vạn Kiếm Tông bảo khố bị trộm, chuyện này không phải là ngươi làm. Lâm Kinh Thiên trong lòng trầm ngâm, mở miệng nói, thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, phải gặp, tông môn bảo khố bị trộm. Vương Đằng nghe vậy nhất thời sững sờ, điều này cùng ta Vương Đằng có quan hệ gì? Đột nhiên, trong lòng của hắn như là nghĩ đến cái gì? Đối phương vừa mới trong lời nói còn nói tới Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, cảm tình là bởi vì hắn trước đây cướp qua Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, cho nên giờ phút này trực tiếp bị hoài nghi thậm chí là nhận định tông môn bảo khố là hắn cướp, thế nào, ngươi không biết chuyện này sao? Chuyện này, quả thật không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng cau mày một cái, hắn mới vừa rồi một mực ở lưu ý Vương Đằng phản ứng, từ Vương Đằng mới vừa rồi chuỗi này phản ứng đến xem. Đối với tông môn bảo khố bị trộm một chuyện căn không biết chuyện, ho khan khục, thái thượng trưởng lão đột nhiên ho khan một tiếng, Vương Đằng không khỏi liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời khóe miệng giật một cái, khinh bỉ liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão, quay đầu hướng về phía Lâm Kinh Thiên đạo, không sai, bảo khố là ta trộm. Thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ thừa nhận lấy trộm bảo khố tài nguyên chuyện, thay hắn vác nồi. Sau đó không khỏi ý nghĩ lóe lên, Lâm Kinh Thiên bên người chư vị trưởng lão nghe được Vương Đằng thừa nhận, nhưng là rối rít trầm mặt xuống đến, ngược lại Lâm Kinh Thiên nhưng là nhíu chặt lông mày, hắn một mực lưu ý Vương Đằng trước đây phản ứng, từ Vương Đằng trước đây phản ứng đến xem, Vương Đằng đối với tông môn bảo khố bị trộm sự tình ban đầu căng không biết chuyện mới đúng, nhưng bây giờ nhưng lại một cái thừa nhận xuống, Vương Đằng mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía thái thượng trưởng lão thời điểm kia một cái khinh bỉ ánh mắt. Một mực âm thầm lưu ý Vương Đằng phản ứng Lâm Kinh Thiên, tự nhiên cũng chú ý tới, giờ phút này nghe được Vương Đằng thừa nhận, Lâm Kinh Thiên thật sâu liếc mắt nhìn Vương Đằng, gật gật đầu nói, dũng cảm thừa nhận sai lầm, dám làm dám chịu ngược lại cũng không mất nam nhi sắc, Vương Dược, chuyện này, ngươi có thể biết sai, đệ tử biết sai, Vương Đằng mở miệng nói. Lâm Kinh Thiên gật đầu nói, biết sai có thể cải thiện cực lớn đâu, chỗ này, ngươi đã biết sai, vậy chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Tông chủ, chư vị trưởng lão nghe vậy nhưng là rối rít kinh ngạc, không phải là còn phải nghiêm trị tiểu tử này sao? Cứ như vậy bỏ qua, trừng phạt cũng không phải là mục đích, mà là vì để biết mình thật sự phạm sai lầm, sau này không nên tái phạm. Nếu hắn bây giờ đã biết sai, đã đủ, Lâm Kinh Thiên giơ tay lên nói, hướng về phía Vương Đằng phất tay một cái nói, trước ngươi nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, ngươi lại đi đi, nhưng ngươi cần nhớ, không phải gây chuyện gây họa, ho khan một cái, yên tâm đi, có tòa nhìn tiểu tử này, không cho phép hắn đồ. Thái Thượng Trưởng Lão ho khan một tiếng đạo, ồ, Thái Thượng Trưởng Lão cũng muốn cùng hắn đồng hành sao? Có Thái Thượng Trưởng Lão nhìn, ta tự nhiên yên tâm, làm phiền Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Kinh Thiên kinh ngạc nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão lại muốn cùng Vương Đằng cùng đi ra ngoài lịch luyện. Vương Đằng không nói gì, hướng Lâm Kinh Thiên chắp tay một cái, liền phóng lên cao, cũng không phải hướng tông môn bên ngoài bay đi, mà là hướng Vạn Linh Lâu bay đi. Rời đi tông trước cửa, hắn trước phải đi xem một chút Xích Lân Long Xà tình huống bây giờ như thế nào. Thái Thượng Trưởng Lão cũng lập tức đuổi theo kịp đi, nhìn Vương Đằng cùng Thái Thượng Trưởng Lão đi xa bóng người, chư vị trưởng lão không khỏi rối rít nói, tông chủ, cứ như vậy bỏ qua cho tiểu tử này, có phải hay không quá dung túng hắn? Lâm Kinh Thiên lắc lắc đầu nói, chuyện này, chúng ta có lẽ cũng oan uổng hắn, tông môn bảo khố bị trộm chuyện, hẳn cũng không phải là hắn gây nên, ngày đó Thái Thượng Trưởng Lão liền từng nói qua, lúc ấy Vương Dược đang ở Huyền Không Bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, chỉ là bởi vì hắn ban đầu cướp qua Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố. Thật sự bằng vào chúng ta đều có chút vào trước là chủ, vừa nhắc tới bảo khố có liên quan lời bàn, liền không tự chủ nghĩ đến hắn, nhưng mới vừa ta một mực âm thầm lưu ý hắn phản ứng, hắn đối với tông môn bảo khố bị trộm một chuyện phản ứng rất mờ mịt, trước đây căn không biết chuyện này, hơn nữa các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện, trong này còn có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, chư vị trưởng lão nghe vậy đều không khỏi nhíu mày, có thể. Hắn không phải mới vừa đã chính miệng thừa nhận sao? Có lẽ hắn nhưng mà là bảo vệ ai mặt mũi, hay người vác nồi đi. Chư vị trưởng lão nghe vậy cũng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn Vương Đằng cùng Thái Thượng Trưởng Lão đi xa bóng lưng, trong lòng đột nhiên cả kinh, tông chủ, chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão? Hơn nữa, trong lòng bọn họ càng phát giác cái suy đoán này rất gần gũi chân thực, có thể vô thanh vô tức đánh bất tỉnh lưỡng danh trấn thủ bảo khố quy nhất cảnh 6-7 trọng trưởng lão, tuyệt không phải là người tầm thường có thể làm được. Vạn Kiếm Tông bên trong bây giờ có thực lực làm được một điểm này, trừ Vương Dược, cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão. Nghĩ tới đây, tất cả trưởng lão không khỏi há mồm một cái. Kinh Nhi nói, Thái Thượng Trưởng Lão cần gì tài nguyên, cứ mở miệng không là tốt rồi sao, sao? Lâm Kinh Thiên lắc lắc đầu nói, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi, sau này không nên nhắc lại. Chương 824, Xích Long Độ Kiếp. Kia bảo khố sự tình, là ngươi làm chứ, bay về phía Vạn Linh Lâu trên đường. Vương Đằng liếc về liếc mắt Thái Thượng Trưởng Lão đạo, làm sao có thể? Bản tọa đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao biết làm loại chuyện này, ngươi? Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy lập tức liền muốn chối, thấy Vương Đằng quay đầu nhìn hắn, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời lúng túng nói, ho khan một cái, thật ra thì ta liền lấy một chút nhỏ. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái, ngay sau đó không chút lưu tình khinh bỉ nói, ngươi giàu gì cũng là Thái Thượng Trưởng Lão, trên người lại nghèo thanh liêm. Điều này cũng làm cho coi là, lấy thân phận ngươi, yêu cầu tài nguyên trực tiếp tìm tông môn muốn không là tốt rồi, làm nhiều như vậy công lượng quanh, lần này ta nhưng là thay ngươi vác nồi, cái này nồi ta cũng không phải là bạch vác, ngươi sau này được bồi thường ta. Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, nguyên đối với Vương Đằng chủ động thay hắn vác nồi chuyện này còn âm thầm cảm động không thôi, giờ phút này nghe được Vương Đằng lời nói, kia lòng cảm kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Cũng biết sẽ bị tiểu tử này khinh bỉ, hơn nữa tiểu tử này cũng quá trực tiếp tác chỗ tốt hơn, còn muốn để cho sau này mình tiến hành bồi thường, đây không phải là hiệp ân báo đáp sao, bản tọa cũng không có cho ngươi thay ta vác nồi. Thái Thượng Trưởng Lão sậm mặt lại, ngạo kiều đạo, ta đây sẽ đi ngay bây giờ với tông chủ cùng chư vị trưởng lão nói rõ chân tướng, còn ngươi nữa kia thập tuyệt phá giai đang cùng với vương giả chiến binh cấp pháp bảo, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Vương Đằng nghiêng đầu phải đi tìm Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời giận đến miệng cũng lệch, biệt, trở lại, ngươi trở lại cho ta, hắn liền vội vàng kéo lại Vương Đằng, suy dựng râu, sau đó cưỡng ép ưỡng mặt cười nói, bản tọa thì tùy nói một chút nói, ngươi làm sao lại coi là thật đây? Ngươi yên tâm, bản tọa là cái loại này tri ân không báo người sao? Từ nay về sau, ngươi sự tình chính là bản tọa sự tình, có chuyện gì, mặc dù với bản tọa mở miệng, còn tạm được. Vương Đằng liếc một cái thái thượng trưởng lão, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, mỹ tư tư hướng Vạn Linh lâu bay đi, mặc dù không tên vác một cái oan ức, bất quá lại lấy được một người kim đan cảnh đỉnh phong đã thủ, không tính là thua thiệt, xui xẻo ngoạn ý nhi. Thái thượng trưởng lão nhìn Vương Đằng bóng lưng, hít sâu một cái, mặt đầy khó chịu lầm bầm một câu, còn không mau theo kịp, phía trước truyền tới Vương Đằng thanh âm, ai, đến. Thái thượng trưởng lão trên mặt khó chịu nhất thời tiêu tan, đổi thành mặt đầy tươi cười, thí điên theo sau, kia ban đầu thái thượng trưởng lão cái giá cùng uy nghiêm, giờ khắc này ở Vương Đằng trước mặt nhưng là không còn sót lại chút gì. Vạn Linh lâu trước, Vương Đằng tâm tình thật tốt, hướng trấn thủ Vạn Linh lâu mấy tên trưởng lão chắp tay chào hỏi, liền muốn đi vào Vạn Linh lâu bên trong, nhưng mà ngay tại lúc này, Vạn Linh lâu lối vào đột nhiên truyền tới từng trận lực lượng cường đại ba động, có từng cổ một kiếp nạn khí tức mãnh liệt mà ra, đưa tới tất cả mọi người chú ý, chuyện gì xảy ra, Vạn Linh lâu bên trong phát sinh cái gì sao, vài tên thủ hộ Vạn Linh lâu trưởng lão rối rít vẻ mặt đại biến, Vương Đằng trong lòng cũng cả kinh, liền vội vàng lắc mình xông vào Vạn Linh lâu bên trong, Vạn Linh lâu bên trong, đậm đà thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử sôi sùng sục, giống như nộ hải sóng cùng một dạng mãnh liệt lên xuống, ở đó chỗ cực sâu, kiếp vân nặng nề, và thiên tế nhật, từng đạo lôi đình lóe lên, đột nhiên giữa đáp xuống, cách vô tận mông lung linh vụ, mọi người trong lúc mơ hồ nhìn thấy, một đạo bóng người to lớn phóng lên cao, hơn 10 trượng thân hình rất cao thân thể nghênh hướng kia lao nhanh xuống thiên lôi, là Xích Long, hắn lại đưa tới thiên kiếp, chẳng lẽ nó huyết mạch, Vương Đằng kinh tâm, nhìn thấy kia đạo thân ảnh mơ hồ, hắn lập tức liền nhận ra, đạo thân ảnh mơ hồ, tất nhiên là Xích Linh Long xà không thể nghi ngờ, bốn vị trấn thủ Vạn Linh lâu trưởng lão cũng theo vào đến, nhưng là giờ phút này Xích Lân Long xà độ kiếp, uy thế quả thực quá lớn, đưa đến toàn bộ Vạn Linh lâu bí cảnh cũng không bình tĩnh, kia thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử sôi trào mãnh liệt, cho dù là khu vực bên ngoài, cũng để cho bốn vị trưởng lão sắc mặt trắng bệch, bị kia thần lực nhân tử chui vào bên trong cơ thể, cảm thấy thân thể khó chịu, chư vị trưởng lão, này là ta chi linh cưng chiều độ kiếp, chư vị trưởng lão đừng lo, nơi này do ta cùng với thái thượng trưởng lão thay chư vị trưởng lão nhìn liền có thể, Vương Đằng nhìn ra bốn tên trưởng lão vẻ mặt khác thường, mở miệng nói, nơi này lực lượng bị giảo loạn, cho dù là khu vực bên ngoài chúng ta cũng khó có thể chịu đựng, nếu này là ngươi linh sủng độ kiếp đưa tới, vậy thì giao cho tiểu hữu trông nom. Bốn vị trưởng lão rối rít chắp tay, sau đó vội vã rời đi Vạn Linh lâu bí, rất lợi hại thiên kiếp, ngươi con linh sủng là lai lịch gì, đưa tới thiên kiếp lại lợi hại như vậy, khiến cho được toàn bộ Vạn Linh lâu bên trong lực lượng vật chất cũng hỗn loạn lên. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa, hắn tu vi cao thâm, mặc dù bây giờ Vạn Linh lâu bên trong lực lượng mất thăng bằng, thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử dân trào, nhưng khu vực bên ngoài vẫn còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng, Vương Đằng không có nhiều lời, thân hình hắn lóe lên, hướng Vạn Linh lâu sâu bên trong phóng tới, một mặt lo lắng Xích Long độ kiếp, mặt khác đối với kia bị hắn bố trí ở Vạn Linh lâu bên trong rất nhiều thủ đoạn tâm tồn lo âu, trở về. Tiểu tử, ngươi không muốn sống, lúc này hướng sâu bên trong đi, không sợ bị kia lực lượng cường đại vật chất sanh bạo thân thể sao, thấy Vương Đằng xông về sâu bên trong. Thái thượng trưởng lão nhất thời biến sắc, lập tức khẽ quát lên, nhưng mà Vương Đằng lại như không nghe thấy, đối với kia dũng động thần lực nhân tử, Vương Đằng cũng không thèm để ý, trong cơ thể thái cổ thần ma quyết vận chuyển, toàn bộ trào vào thần lực trong cơ thể nhân tử, đều bị hắn trước tiên luyện hóa, dùng để rèn luyện cả người huyết nhục, hắn rất nhanh đi tới Vạn Linh lâu bí cảnh sâu bên trong, khoảng cách gần nhìn thấy Xích Lân Long xà độ kiếp, giờ phút này, Xích Lân Long xà cả người trong suốt, thân thể so với dĩ vãng cũng muốn lớn mạnh không ít, bây giờ thân thể đã tăng trưởng đến 15 trượng, từng đạo kinh khủng thiên lôi lao nhanh, nếu ngân hà đảo thùy đánh vào ở Xích Lân Long xà trên người, Xích Lân Long xà cả người mỗi một mảnh nhỏ vẫy cũng đang sáng lên, trên người càng có phù văn thần bí dũng động, trong rũi đầu đỉnh này một đôi huyết san hô một loại đẹp đẽ giác tản ra rực rỡ tươi đẹp vô cùng ánh sáng, chính giữa tích góp lực lượng đáng sợ, thiên kiếp lực lượng thổng xuống, đầu tiên là bị nó dùng để tu luyện toàn thân huyết nhục, tiếp lấy lại đem kia tàn bạo lôi đình chi lực hấp thu được này một đôi huyết san hô một loại giác bên trong, khiến cho này một đôi giác bộc phát đẹp đẽ, chính giữa xúc tích lực lượng cũng bộc phát đáng sợ, trên người nó đang phát sinh lột xác, trong cơ thể xích linh long xà huyết mạch lấy được cực lớn ngưng luyện, tăng lên, cả người tản mát ra xích lân long xà nhất mạch hoàng giả uy nghiêm bộc phát kinh khủng, càng phát ra cường đại. Vương Đằng cảm giác xích linh long xà thực lực lớn mạnh, thấy trước mắt kinh khủng như vậy thiên kiếp, lại không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả thiên kiếp lực lượng đều bị trực tiếp hấp thu được này một đôi san hô giác bên trong tích góp đứng lên, nạp cho mình dùng, Vương Đằng chính là yên tâm. Sau đó hắn bay đến bên kia, đi tới kia trong khe núi, nơi đó đã sớm bị hắn bố trí nặng nề trận pháp, nhưng là Vương Đằng dĩ nhiên là có thể tự nhiên xuất nhập, đi tới trong trận pháp, nhìn thấy kiếp trước thân thể cũng không bị xích lân long xà độ kiếp ảnh hưởng đến, nhưng mà cả người uy thế càng phát ra kinh khủng, đường lớn kia khí tức bộc phát hoàn chỉnh, Vương Đằng rốt cuộc yên tâm. Không nghĩ tới đường lớn này lớn lên nhanh như vậy, bây giờ ta tấn thăng đến quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, thực lực đại tăng, có lẽ có thể tiến hành xuống một giai đoạn luyện chế, nhìn này là kiếp trước thân thể, Vương Đằng tự lẩm bẩm. Chương 825, tiểu hình thời gian trận pháp. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, ngay sau đó ở kiếp trước nhục thân chu vi lần nữa khắc họa lên từng đạo trận văn. Hắn đang bố trí một tòa tinh giản thời gian trận pháp, đại kiếp không biết lúc nào sẽ hàn lâm, thời gian không nhiều, hắn bây giờ tấn thăng đến quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, đã có thể thử bố trí một tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp, lợi dụng thời gian trận pháp, là kiếp trước thân thể lột xác, đưa đến một ít thời gian. Từng đạo trận văn lóe lên, bị Vương Đằng khắc họa đi ra, đem kiếp trước kia thân thể bao phủ trong đó. Sau một hồi lâu, Vương Đằng đứng lên, hắn dài ói một ngụm trọc khí, rốt cuộc đem tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp bố trí ra. Cũng còn khá nơi này thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử đủ dư thừa, nếu là duy trì tòa này thời gian trận pháp vận chuyển, còn không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Thời gian trận pháp không giống với tầm thường trận pháp, tiêu hao rất lớn vô cùng. Nếu không phải vạn linh lâu bên trong thiên địa linh khí thực sự quá đậm đà, cộng thêm còn có cường đại thần lực nhân tử để duy trì trận pháp, Vương Đằng thì phải dựa vào thiêu đốt đại lượng linh thạch cực phẩm, thậm chí là linh tinh mới có thể chi trì tòa trận pháp này vận chuyển, mỗi lúc mỗi hơi thở cũng phải hao phí đại lượng tài nguyên, bởi vì thời gian đại trận, vặn vẹo chính là thời gian tối lực lượng thần bí, thời gian, tiêu hao, tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp bên trong, ngoại giới một ngày, trong trận trăm ngày, mặc dù còn kém rất xa hoàn chỉnh đại hình thời gian đại trận cường đại như vậy, nhưng cuối cùng cũng có thể thắng được không thiếu thời gian, hy vọng còn có thể tới kịp đi. Vương Đằng hít sâu một cái, than nhẹ một tiếng nói, trận lên, sau đó, trong lòng bàn tay của hắn từng đạo kim sắc thần văn dũng động, giơ tay lên tại trong hư không nhấn một cái, hô lạp lạp, trong nháy mắt, tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp, liền chính thức chạy, bốn phương tám hướng, vô tận thiên địa chi lực, cùng với thần lực nhân tử, liền hướng đến thời gian trận pháp mãnh liệt tới, hóa thành duy trì thời gian trận pháp vận chuyển động lực. Vương Đằng ánh mắt rơi vào kiếp trước thân thể thượng, kiếp trước thân thể cả người phù văn lóe lên, thân thể càng ngày càng trong suốt đẹp đẽ, giống như một món tác phẩm nghệ thuật. Ở bốn phía, còn có đủ loại trận pháp, trên trăm trọng trận pháp đem bao phủ, đáp lời tiến hành rèn luyện. Hắn kiểm tra cẩn thận, phát hiện mỗi một tòa trận pháp cũng trở thành chính thức thường, mới yên tâm lui ra ngoài. Mà giờ khắc này, xích lân long xà cũng rốt cuộc nghênh đón cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, như thác lôi thác lao xuống, đem xích lân long xà bao phủ thôn phệ, xích lân long xà ở trong đó hí, kia lôi thác lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến nhỏ, cuối cùng bị xích lân long xà hết thảy thôn phệ, ở xích lân long xà thét dài, một cái sáng chói lôi kiếp dịch từ kia nặng nề kiếp vân bên trong lao xuống, bị xích lân long xà thôn phệ, kia lôi kiếp dịch chính là thiên kiếp quà tặng. Đem kia lôi kiếp dịch thôn phệ sau, xích lân long xà cả người khí tức nhất thời lại lần nữa tăng trưởng, khí tức cường đại, chèn ép hư không rung rẩy, này cổ uy thế, chỉ sợ đã có thể cùng kim đan cảnh cường giả sánh bằng chứ. Vương Đằng nhìn đứng giữa trời xích lân long xà, trong ánh mắt toát ra hừng hực tinh mang, xích long không hổ là nắm giữ xích lân long xà nhất tộc huyết mạch, tiềm lực trưởng thành quả nhiên to lớn, trong lòng của hắn kinh hỉ, xích long thực lực tăng vọt, có thể sánh bằng kim đan cảnh cường giả. Lần này đi ma quật, có lẽ có thể mang xích long mang theo, đến lúc đó lại nhiều một đại chiến lực, TTT, xích lân long xà cảm nhận được Vương Đằng đến, tiếp nhận thiên kiếp quà tặng sau, liền thu nhỏ lại thân thể, bay đến Vương Đằng trước mặt, thân mật ở Vương Đằng trên người đi từ từ, há mồm khạc lưỡi rắn, một đôi huyết bảo thạch một loại đẹp để con ngươi nhìn chằm chằm Vương Đằng, chính giữa tràn đầy vẻ vui mừng, huyết mạch tiến một bước tinh luyện, thật đáng mừng, xem ra để cho ngươi ở đây vạn linh lâu bên trong bế quan, lợi dụng nơi này cực độ đậm đà thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử tu hành, quả nhiên thu hoạch không nhỏ, không để cho ta thất vọng. Vương Đằng sờ một cái xích lân long xà đầu, khẽ cười nói, tê tê tê, xích lân long xà xoay cái đầu, ngắm nhìn bốn phía, sau đó hướng về phía Vương Đằng khạc lưỡi, đẹp đẽ con ngươi chính giữa hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi hỏi trụi lông thế nào không có tới, tên kia bây giờ đang bận ấp trứng đây. Vương Đằng cùng xích lân long xà ký kết linh hồn khế ước, trong nháy mắt minh bạch xích lân long xà ý tứ, thấy nó hỏi thăm tới hói đầu hạt, Vương Đằng mở miệng cười nói, khí khà zz khí zz zz. Nghe được Vương Đằng lời nói, xích lân long xà một đôi đẹp đẽ ánh mắt nhất thời trừng thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To, chính giữa tràn đầy nghi ngờ, nó nhanh chóng bơi tới Vương Đằng trên người, đầu tiến tới Vương Đằng trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy hoài nghi, há mồm hí khà zz hí zz zz kêu to, được rồi, ta có thể để cho ngươi vào xem một chút nó, bất quá ngươi nhưng không cho đi quấy rầy nó ấp trứng, còn có viên kia trứng. Ngươi cũng không thể có ý đồ với nó biết không? Vương Đằng xoa xoa xích lân long xà đầu. Xích lân long xà mặc dù cùng hói đầu hạt nhìn như lẫn nhau không ưa, nhưng là giữa hai người quả thật cảm tình không cạn. Xích lân long xà giờ phút này nhìn thấy Vương Đằng để nhất nhãn, chính là hỏi thăm tới hói đầu hạt tới. Bất quá, Vương Đằng nhưng trong lòng lo lắng xích lân long xà sẽ đối với kia trước trứng thiên long động tâm. Trước trứng thiên long không phải chuyện đùa, bên trong dựng dục một con tiên thiên chi long. Đối với xích lân long xà mà nói, nếu có thể đem thôn phệ, nhất định sẽ thực lực đại tăng, thậm chí huyết mạch sẽ tăng thêm một bước. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Vương Đằng trước đây mới cự tuyệt hói đầu hạt đề nghị để cho xích long tới ấp trứng đầu này tiên thiên chi long. Hơn nửa giờ phút này, đáp lời tiến hành nhắc nhở, để cho không rất đúng kia trước trứng thiên long động tâm, TTT, xích lân long xà nhu thuận gật đầu một cái, Vương Đằng thấy vậy tâm niệm vừa động. Liền dẫn xích lân long xà đi tới thần ma lệnh bên trong. Mới vừa tiến vào thần ma lệnh bên trong, xích lân long xà ánh mắt liền bị hói đầu hạt phía dưới mông trước trứng thiên long cho hấp dẫn tới. Một đôi huyết bảo thạch như thế ánh mắt nhất thời cổ thật to, kia trước trứng thiên long đối với nó có cực lớn sức hấp dẫn. Nhưng rất nhanh, nó liền đè xuống trong lòng tham lam, ánh mắt lần nữa trở nên trong suốt cùng trời thật đứng lên, khạc lưỡi từ Vương Đằng trên người nhảy xuống, bơi tới hói đầu hạt bên người, TTT. Xích lân long xà hiếu kỳ nhìn đang ở ấp trứng hói đầu hạt, ừ. Tiểu trường trùng, ngươi lại xuất quan. Nhìn cái gì vậy, không thấy nhà ngươi hạt gia gia ở ấp trứng sao? Là công tử giao cho hạt nhiệm vụ trọng yếu, đi đi đi, chính mình một bên mát mẻ đi, hạt gia gia hôm nay không rảnh phản ứng ngươi. Nhìn đột nhiên bơi tới trước mặt xích lân long xà, hói đầu hạt đầu tiên là sững sờ, sau đó nhất thời mặt đầy cảnh giác, đưa ra hai cánh, chính là bảo vệ dưới người đảng đảng. Đi qua những ngày gần đây, hói đầu hạt đã hoàn toàn thích ứng long mẫu thân, cái thân phận này, giờ phút này một bộ gà mẹ hộ con gà con tư thế, cảnh giác đề phòng xích lân long xà, được, xích long, chúng ta liền không nên quấy rầy nó, tiếp theo chúng ta còn có đại sự muốn làm, Vương Đằng hướng về phía xích lân long xà ngoắt tay nói, xích lân long xà tức giận trừng liếc mắt đề phòng cướp như thế đề phòng chính mình hói đầu hạt, sau đó uống người bơi tới Vương Đằng trước mặt, chui vào Vương Đằng trong tay áo, vô thường. Các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta lại đi liên quan một món lớn. Sau đó Vương Đằng nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng tu luyện dạ vô thường đám người đạo. Diệp Thiên Trọng cùng Chu Tùng nghe vậy nhất thời mở mắt, trong mắt nở rộ một vệt ánh sáng phát sáng. Công tử, chúng ta lại muốn đi cướp cái nào bảo khố sao? Chương 826, gặp khinh bỉ. Mang theo xích lân long xà ra thần ma lệnh sau, Vương Đằng liền mang theo xích lân long xà hướng vạn linh lâu bên ngoài đi. Tiểu tử ngươi, như vậy lực lượng cường đại triều tịch, ngươi lại cũng dám hướng bên trong sông, không muốn sống. Nhìn thấy Vương Đằng bình yên trở về, Thái Thượng trưởng lão rốt cuộc dài thở phào, đồng thời nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ trách cứ. Ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, vạn linh lâu bên trong lực lượng, cũng không thể đối với thân thể ta tạo thành uy hiếp. Vương Đằng khẽ cười nói, tê tê tê, xích lân long xà từ Vương Đằng trong cửa tay áo chui ra ngoài. Một đôi ánh mắt đỏ như máu nếu lưu ly một dạng cảnh giác nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, từ trên người Thái Thượng trưởng lão cảm nhận được một tia uy hiếp khí tức, chớ khẩn trương, người một nhà, Vương Đằng hướng về phía xích lân long xà đạo, nghe được Vương Đằng lời nói, xích lân long xà mới thả xuống cảnh giác, hơn nữa thu hồi trên người kia khí tức cường đại uy áp, Theo Vương Đằng ống tay áo du đi ra, quay quanh đến Thái Thượng Trưởng Lão trên người, để cho Thái Thượng Trưởng Lão khóe mắt co rút, dọa cho giật mình, đây chính là ngươi kia con linh sủng. Vừa mới thiên kiếp chính là nó đưa tới, Thái Thượng Trưởng Lão giật mình, đầu này rắn tài hoa xuất chúng, một đôi huyết sang hô ngọc một loại hai sừng đẹp đẽ mà nguy hiểm, chính giữa ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hơn nữa trên người khí tức, vô cùng khiếp người, rất phi phàm, làm cho người ta một loại trên linh hồn uy áp, cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão đều cảm giác được nguy hiểm, nhất là làm xích lân long xà quay quanh đến trên người hắn, nhất thời để cho hắn trái tim cũng nhấc lên. Không cần lo lắng, xích long rất ngoan ngoãn, chỉ cần ngươi không trêu chọc đến nó. Thấy Thái Thượng Trưởng Lão mặt đầy quẫn bách, Vương Đằng mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão can đảm này còn chờ đề cao a, đường đường kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, lại bị ta đây con linh sủng hù được. Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời sắc mặt tối sầm lại, ngươi đây là một loại linh sủng sao? Trên người khí tức uy áp cường kinh người, hơn nữa hình mạo tranh vanh, trước đây chưa từng thấy, mới vừa rồi còn đưa tới cường đại như vậy thiên kiếp, nhìn một cái thì không phải là giỏi về hạng người. Đây là xích lân long xà, một loại vô cùng cổ lão sinh linh, huyết mạch không kém gì trong truyền thuyết 10 đại thái cổ hung thú, mới vừa rồi thiên kiếp, đúng là nó đưa tới. Vương Đằng hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão giải thích, ngay sau đó nhìn về phía xích lân long xà, đáp lời vẫy tay, tốt xích long, nếu Thái Thượng Trưởng Lão như vậy sợ ngươi, ngươi cũng đừng hù được hắn, đến nơi này của ta. Nghe được Vương Đằng kêu gọi, xích lân long xà chính là vèo một tiếng từ trên người Thái Thượng Trưởng Lão nhảy đến Vương Đằng trên tay, theo Vương Đằng cánh tay, bơi tới tay áo trong miệng, sau đó xuống quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, tê. Vương Đằng khóe miệng vén lên vẻ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão đạo, nó nói ngươi nhát gan. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, sau đó phát tác, đến, ngươi đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp, dọn chỗ hôm nay không trấn áp ngươi. Vừa nói, Thái Thượng Trưởng Lão hướng về phía xích lân long xà câu tay, mặt đầy khó chịu nói, bị Vương Đằng tiểu tử này khinh bỉ cũng không tính, liền hắn linh sủng lại cũng dám khinh bỉ chính mình, thật là không có vương pháp. Vương Đằng liếc một cái, ngươi đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, cùng một linh sủng không chấp nhặt làm gì, được, hay là trước làm chính sự đi. Vương Đằng không cùng Thái Thượng Trưởng Lão trì hoãn, nhanh chóng ra Vạn Linh Lâu. Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Dược, Vạn Linh Lâu bên trong không có chuyện gì chứ? Trấn thủ Vạn Linh Lâu mấy tên trưởng lão thấy Vương Đằng cùng Thái Thượng Trưởng Lão đi ra, mở miệng hỏi, không việc gì, bất quá bây giờ bên trong lực lượng triều tịch còn không có hoàn toàn bình tĩnh. Mấy ngày nay trước không nên để cho đệ tử trong môn tiến vào bên trong tu luyện đi, qua một thời gian ngắn hẳn thì sẽ khôi phục yên tĩnh như trước. Thái Thượng Trưởng Lão mở nói, mấy tên trưởng lão nghe vậy rối rít gật đầu. Vương Đằng cùng Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp thẳng rời đi nơi này, hướng Vạn Kiếm Tông bên ngoài bay đi. Chúng ta bây giờ đi Đúc Kiếm Thành. Vương Đằng mở miệng nói, chỉ có Đúc Kiếm Thành mới có chính thức một ít luyện khí lò luyện. Vạn Kiếm Tông không có luyện khí sư, tự nhiên cũng vô ích tới luyện khí lò luyện loại thiết thi. Đương nhiên, nếu là Vương Đằng tu vi cao thâm, cũng có thể không cần luyện khí lò luyện tiến hành luyện khí, mượn nắm giữ chu tước thần diễm, liền có thể trực tiếp dung luyện đủ loại nhân tài. Trên thực tế, coi như là Vương Đằng thực lực bây giờ, cũng có thể làm như vậy, nhưng như vậy tiêu hao quả thực quá lớn, không cần thiết như vậy. Vương Đằng trực tiếp mượn tới Chu Tùng Trấn bàn thờ, lợi dụng truyền tống trận pháp tiến hành truyền tống, xem ra cần phải tìm một rỗi rảnh, luyện chế hai cái truyền tống trận đài. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn thật sự cướp rất nhiều trong bảo khố, có một ít không bạch trận đài, ban đầu bố trí nhật thực đại trận trấn áp ma cuộc thời điểm, tiêu hao qua một ít, nhưng còn dư lại vài tòa không bạch trận đài, hơn nữa cấp bậc không phải là rất thấp, có thể mang luyện chế thành truyền tống trận đài. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trực tiếp hướng Chu Tùng truyền niệm, để cho đến trong bảo khố tìm tới kia vài tòa không bạch trận đài, phụ trách ở đó không bạch trên trận đài khắc họa truyền tống trận pháp, đi theo Vương Đằng sau. Chu Tùng trận pháp thành tựu bộc phát tinh thâm, trận pháp tài nghệ tăng lên rất nhiều, khắc họa truyền tống trận pháp đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, hơn nữa Chu Tùng trấn trên bệ thần trận pháp, tất cả đều là hắn ban đầu chính mình khắc vẽ. Đúc Kiếm Thành, Thần Kiếm Phường, một người vóc dáng cao gầy nữ tử đi tới Thần Kiếm Phường bên trong, cô nương, chúng ta Thần Kiếm Phường bây giờ xác thực có thể luyện chế ra linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, bất quá muốn luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong luyện kiếm, giá lại không nhỏ. Nhân lực phương diện tạm lại không nói, nhưng nói cần nhân tài, chính là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể cho ngươi bảo đảm nhất định có thể luyện chế thành công. Thương Tùng nhìn trước mắt cái này vắng lặng nữ tử, mở miệng nói, ra giá đi. vắng lặng nữ tử lời ít ý nhiều đạo, một món linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, giá trị ít nhất 500 triệu linh thạch hạ phẩm, nếu là ngươi chính mình cung cấp nhân tài, chúng ta cho ngươi luyện chế, nếu là thành công, ngươi còn cần hướng ta thần kiếm phường thanh toán tổng giá trị một thành linh thạch tài nguyên, cũng chính là ít nhất 50 triệu linh thạch hạ phẩm, còn nếu là luyện chế thất bại, ngươi cũng cần hướng chúng ta thần kiếm phường cung cấp 10 triệu linh thạch hạ phẩm khổ cực phí, hơn nửa nhân tài tổn thất, do chính ngươi gánh vác. Ngoài ra, nếu là do ta thần kiếm phường phụ trách cung cấp luyện chế tài liệu cần thiết, ngươi chính là cần phải căn cứ nhân tài giá trị, thanh toán 500 triệu tả hữu linh thạch hạ phẩm, Thương Tùng nghiêm túc nói, bởi vì Vương Đằng duyên cớ, bây giờ thần kiếm phường luyện khí tài nghệ đã rõ ràng tăng lên rất nhiều, đã sớm thuận lợi bước lên đúc kiếm thành đệ nhất đúc kiếm phường nhóm, đã sớm có thể luyện chế ra linh bảo cấp đỉnh phong linh bảo, nhưng là lại không cách nào bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Vắng lặng nữ tử nghe vậy cau mày một cái, nàng biết một món cực phẩm đỉnh phong linh kiếm giá trị phi phàm, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ cao đến mức độ này, vượt qua nàng tưởng tượng, cũng vượt qua nàng phạm vi thừa nhận. Bất quá, 500 triệu linh thạch hạ phẩm cái giá tiền này, thật ra thì đã coi như là khá là rẻ giá cả. Tại thần kiếm phường mua linh bảo, thì tương đương với là nhà máy trực tiêu, giá cả tự nhiên tương đối lợi ích thiết thực một ít, nếu là đi linh bảo cát, hoặc là phòng đấu giá, giá trị tương hội cao hơn, sẽ vượt qua xa 500 triệu. Quan trọng hơn là, loại này cấp bậc linh bảo, ở lúc trước thường thường đều là có tiền mà không mua được. Trước lúc này, đúc kiếm trong thành căn không có một nhà kia đúc kiếm phường có thể luyện chế ra linh bảo cấp đỉnh phong cấp bậc linh kiếm. Cho tới bây giờ, đúc kiếm phường ở Vương Đằng truyền thụ xuống, luyện khí tài nghệ tăng nhiều, mới có thể luyện chế ra loại này cấp bậc linh bảo. Chương 827, gặp nhau đường nguyệt. Thế nào? Cô nương đối với lần này có vấn đề gì sao? Thương Tùng nhìn ra vắng lặng nữ tử thần sắc biến hóa, ôn hòa dò hỏi, ta không có nhiều linh thạch như vậy tài nguyên, cũng không có chuẩn bị xong đủ nhân tài. Vắng lặng nữ tử mở miệng nói, Thương Tùng nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng là rất nhanh lần nữa thư giãn, vẫn ôn hòa như cũ cùng khách khí nói, như vậy ngươi cụ thể có thể cầm ra bao nhiêu linh thạch, cùng với luyện chế tài liệu cần thiết, 50 triệu linh thạch hạ phẩm, về phần nhân tài, chỗ này của ta cũng không nhiều. Vắng lặng nữ tử mở miệng nói, 50 triệu linh thạch hạ phẩm, Thương Tùng nghe vậy lộ ra một tia làm khó, đạo, cô nương, nếu là như vậy, chúng ta sợ rằng không thể là ngươi luyện chế cái này linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, xin hãy tha lỗi, 50 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng chỉ đủ thanh toán luyện chế thành công sau thần kiếm phường chư vị luyện khí sư khổ cực phí A, hơn nữa đối phương còn không có chuẩn bị tài liệu luyện khí, luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm nhân tài, giá trị lại là không như bình thường, đại đô vô cùng trân quý, chính là thần kiếm phường tồn kho bên trong, cũng không có bao nhiêu, hay lại là gần đây từ các nơi gom mà tới, hắn cùng với tên này vắng lặng nữ tử không quen biết, không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, tự nhiên không thể nào tiêu hao thần kiếm phường tồn kho nội tình vì đó luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, vắng lặng nữ tử gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, quấy rầy, ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài, Lý Nghiêm, tiễn khách. Thương Tùng hướng về phía vắng lặng nữ tử làm một mời được làm, sau đó kêu một tiếng đồ đệ mình Lý Nghiêm tiễn khách, cô nương, mời tới bên này, Lý Nghiêm liền vội vàng tới, dẫn vắng lặng nữ tử rời đi, cô nương đi thông thả, nếu là gom góp được đủ linh thạch tài nguyên, còn cần luyện chế linh kiếm, hoan nghênh tới chúng ta thần kiếm phường, chúng ta thần kiếm phường bây giờ chính là đúc kiếm thành đệ nhất đúc kiếm phường, cũng là một nhà duy nhất có thể luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm đúc kiếm phường. Lý Nghiêm đem nữ tử đưa tới cửa, mặt đầy mỉm cười nói, lúc trước bị Vương Đằng giáo huấn sau, Lý Nghiêm tác phong làm việc vân vân, cũng thay đổi không ít, dĩ vãng kia thân là thần kiếm phường phường chủ đệ tử cái giá đã sớm thu liễm, vắng lặng nữ tử chỉ gật đầu một cái, liền đi ra ngoài, Lý Nghiêm cũng không cần phải nhiều lời nữa, đang muốn xoay người lại, sư tỷ, vừa lúc đó, thần kiếm phường cánh cửa đột nhiên truyền tới một đạo một chút bối rối thanh âm. Lý Nghiêm nghe được cái này thanh âm liền vội vàng quay đầu nhìn lại, cái thanh âm này hắn quả thực quá quen thuộc, mới vừa xoay đầu lại, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ đàng xa hướng thần kiếm phường đi tới, chính là từ Vạn Kiếm Tông chạy tới Vương Đằng. Lý Nghiêm nhất thời há mồm một cái, bước nhanh hướng Vương Đằng nghênh đón, công, lại thấy Vương Đằng cũng bước nhanh về phía trước, tiến lên đón kia vắng lặng nữ tử, trên mặt toát ra một vẻ vui mừng nụ cười, không nghĩ tới sư tỷ đã tới đúc kiếm thành. Sư tỷ từ thần kiếm phường đi ra, là muốn luyện chế pháp bảo gì sao? Tên này vắng lặng nữ tử, lại chính là Đường Nguyệt. Bất quá Đường Nguyệt giờ phút này cũng không phải là lấy bộ mặt thật lẫn nhau thị, trên mặt mang ban đầu cùng Vương Đằng ở Thiên Nguyên cổ quốc phân biệt lúc Vương Đằng đưa tặng mặt nạ, thị vì tránh lần này tới thấy Vương Đằng sẽ cho Vương Đằng mang đến phiền toái. Dù sao mười đại tông môn đều biết nàng cùng Vương Đằng giữa quan hệ, nếu là lấy Đường Nguyệt thân phận lao tới xa như vậy khoảng cách, khó tránh khỏi sẽ không có người hoài nghi. Mặc dù Đường Nguyệt mang mặt nạ, nhưng là Vương Đằng như cũ liếc mắt nhận ra, mặt nạ này chính là đích thân hắn luyện chế, hơn nữa Đường Nguyệt tu luyện liễm tức phương pháp, cũng là hắn truyền thụ, tự nhiên không thể nào không nhận ra. Sư tỷ, giống vậy hướng Vương Đằng chào đón Lý Nghiêm nghe vậy, trên óc nhất thời hiện lên từng tầng một mồ hôi lạnh, ánh mắt phiêu hướng kia vắng lặng nữ tử, trong lòng giật mình, lại là công tử sư tỷ, ta cũng mới vừa đến. Nghe nói thần kiếm phường là có thể luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, cho nên tới xem một chút. Đường Nguyệt mở miệng nói, thanh âm trước sau như một vắng lặng, nhưng là nhìn hướng Vương Đằng trong ánh mắt, nhưng cũng mang theo một tia khó mà che giấu vẻ mừng rỡ. Linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, Vương Đằng nghe vậy khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn chào đón Lý Nghiêm. Công tử, thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, Lý Nghiêm liền vội vàng chắp tay hành lễ, đi vào trước. Vương Đằng mang theo Đường Nguyệt hướng thần kiếm trong phường đi tới. Liền theo hắn cùng đi thái thượng trưởng lão đều bị hắn trực tiếp coi thường, ném ở sau lưng, Lý Nghiêm tự nhiên không dám đi ở Vương Đằng trước mặt, giống vậy theo ở phía sau. Tiểu tử này, thấy sắc phong nghĩa, thấy Vương Đằng hoàn toàn quên chính mình, chỉ lo dẫn Đường Nguyệt đi vào thần kiếm phường bên trong, không khỏi theo ở phía sau nói lầm bầm, giống vậy rơi ở phía sau Vương Đằng Lý Nghiêm nghe được thái thượng trưởng lão lầm bầm, không khỏi liếc về liếc mắt thái thượng trưởng lão, lão già kia, ngươi là ai à? Lại dám ở sau lưng của trách ta thần kiếm phường khách quý. Lý Nghiêm bây giờ đối với Vương Đằng nhưng là sớm đã không có ban đầu cái loại này căm thù, ngược lại đối với Vương Đằng tôn kính cùng sùng bái không thôi. Bất luận là Vương Đằng luyện khí thành tựu, hay lại là Vương Đằng làm kia một loạt chấn động hoang thổ sự tích, tất cả để cho hắn phát tới nội tâm sùng kính. Giờ phút này nghe được thái thượng trưởng lão lầm bầm Vương Đằng nói xấu, nguyên đã thay đổi dĩ vãng tấm kia dương tư thái Lý Nghiêm nhất thời hướng thái thượng trưởng lão đổi quá khứ. Thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời sắc mặt tối sầm, ta là Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Lý Nghiêm nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, sau đó lập tức từ thái thượng trưởng lão bên người tiến lên, chỉ lên trước mắt không khí đạo, nói ngươi đó, lão già kia, ngươi là ai à, lại dám nói ta thần kiếm phường khách quý nói xấu, tìm chết đúng hay không? Hướng về phía đoàn kia không khí mắng to một trận, Lý Nghiêm lúc này mới xoay người lại, hướng về phía thái thượng trưởng lão tươi cười đạo, ta mới vừa là mắng bên kia lão đầu kia. Cũng không phải là chữ ngươi, mời mời mời, khách quý mời vào bên trong. Thái thượng trưởng lão nghẹo đầu nhìn chằm chằm Lý Nghiêm, sau đó vừa quay đầu nhìn về phía Lý Nghiêm chỉ bên kia, hồi lâu nói, bên kia. Có ai không, à? Nơi đó không người sao? Ai, thật giống như thật không có người, xem ra là những ngày qua vất vả quá độ, lại xuất hiện tinh thần ảo giác, ta còn tưởng rằng mới vừa rồi bên kia có người ở đối với khách quý ngài bất kính đây. Lý Nghiêm mặt đầy tươi cười, thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Nghiêm hồi lâu, thẳng trành đến Lý Nghiêm trong lòng sợ hãi, sau đó hít sâu một cái, vỗ vỗ Lý Nghiêm bả vai thở dài nói, hậu sinh khả úy a, tiếp lấy chính là bước đi vào thần kiếm phường bên trong. Lý Nghiêm cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi theo, hắn chẳng thể nghĩ tới, lão già này lại là công tử chỗ tông môn thái thượng trưởng lão a, ngươi cùng thần kiếm phường quan hệ rất tốt, Đường Nguyệt cùng Vương Đằng đồng hành. Thấy Vương Đằng dẫn nàng như đi ở tự mình vườn hoa một loại quen thuộc, nhất là dọc đường gặp được một ít thần kiếm phường người, lại tất cả đều hướng Vương Đằng hành lễ, cung kính vô cùng, không khỏi kinh ngạc nói. Vương Đằng khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Đường Nguyệt liếc mắt, đạo, ta cùng với thần kiếm phường quan hệ xác thực không cạn, thần kiếm phường phường chủ, là ta tùy tùng. Đối với Đường Nguyệt, Vương Đằng cũng không có gì tốt giấu giếm, nhưng mà nghe được Vương Đằng lời nói, chính là nhất quán không hề bận tâm Đường Nguyệt. Giờ phút này trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 828. Đường Nguyệt thật có chút kinh động đến, không nghĩ tới đúc kiếm thành lớn nhất nhà này đúc kiếm phường, thần kiếm phường, lại cơ hồ coi là Vương Đằng dưới quyền tài sản, càng không có nghĩ tới thần kiếm phường phường chủ lại là Vương Đằng tùy tùng. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, từ ban đầu từ Thiên Nguyên cổ quốc từ biệt, thời gian qua đi bất quá gần 2 năm mà thôi, thời gian ngắn ngủi, nhưng là phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi muốn luyện chế cái dạng gì pháp bảo, ta thay ngươi luyện chế. Vương Đằng nhìn Đường Nguyệt khẽ cười nói, Đường Nguyệt lại lắc đầu một cái, không cần, trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch. Vương Đằng nghe vậy dừng bước lại, xoay người nhìn về phía đường Nguyệt Đạo, Linh Thạch. Thế nào? Cách biệt một đoạn thời gian, sư tỷ liền không nhận ta người sư đệ này sao? Cùng ta như vậy khách khí, bị Vương Đằng như vậy nhìn chăm chú, đường Nguyệt kia xưa nay bình tĩnh không lay động con ngươi chính giữa nhưng là không lý do thoáng qua một vệt vẻ bối rối, ánh mắt né tránh đạo, ta mới vừa rồi đã tháo qua, muốn luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, cần nhân tài cũng vô cùng trân quý, ta, một ít nhân tài tính là gì? Sư tỷ chẳng lẽ không biết, ta từng cướp qua Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố. Những tài liệu này, đối với ta mà nói căn không tính là cái gì. Huống chi, có vài thứ, thì không cách nào dùng giá trị để cân nhắc, Vương Đằng xem ở đường Nguyệt nói. Đường Nguyệt nghe vậy trong lòng đung đưa một tia rung động, kia một đôi vắng lặng con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt ba động, trầm mặc không nói gì, hồi lâu kia lạnh giá mà dung nhan tuyệt mỹ trên mới đung đưa vẻ tươi cười, đã như vậy, vậy thì cảm ơn sư đệ, Vương Đằng nghiêm túc trên mặt cũng tách ra nụ cười, cái này thì đúng đi thôi, ta đây liền dẫn ngươi đi luyện chế pháp bảo, Đường Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, hơi chút rơi ở phía sau Vương Đằng nửa bước, nhìn về phía trước bóng người, kia nhất quán lạnh như băng mặt hiện lên nụ cười. Đã lâu không tiêu tan, sau đó đi nhanh đi lên, Vương Dược, các ngươi mới vừa nói bản tọa có thể cũng nghe được a, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Phần của ta đây tài liệu luyện khí, ngươi có thể hay không cũng thay ta ra, nghe được Vương Đằng cùng Đường Nguyệt nói chuyện với nhau, Thái Thượng trưởng lão nhất thời trừng hai mắt một cái, liền vội vàng bước nhanh đuổi theo, hướng về phía Vương Đằng hô, ai ta nói ngươi lão này, mấy ngàn tuổi người, chiếm ta một tên tiểu bối tiện nghi, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nghe được Thái Thượng trưởng lão rêu rao, Vương Đằng quay đầu miệt liếc mắt Thái Thượng trưởng lão đạo, người khác trưởng bối nếu là có ta như vậy một thiên tài, vậy cũng là trở thành tổ tông cung, đủ loại tài nguyên mặc cho lấy chi, ngươi ngược lại tốt, trăm phương ngàn kế nghĩ tưởng tính toán ta, từ trên người ta chiếm tiện nghi, ngươi còn có thể lại không sỉ một chút sao, hôm nay ta lời nói liền lưu nơi này, ta liền thích bên nặng bên nhẹ. Thái Thượng trưởng lão nghe vậy, trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, đồng thời cảm thấy có chút lúng túng, tiểu tử này lại không thể uyển chuyển điểm sao. Dầu gì cho bản tọa lưu chút mặt mũi không được nha, phốc suy, nghe được Vương Đằng lời nói, xưa nay nói năng thận trọng Đường Nguyệt nhưng là không khỏi, phốc suy, một tiếng bật cười, ngẩng đầu lại cùng Vương Đằng hai mắt nhìn nhau, trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ bối rối, liền bận rộn quay đầu đi, sắc mặt trở nên hồng đạo, ngươi xem ta làm chi, Vương Đằng khẽ cười nói, sư tỷ cười lên thật là đẹp mắt, Đường Nguyệt gò má ửng đỏ. Ngậm miệng không nói, khóe mắt liếc qua lại chú ý tới Vương Đằng còn nhìn chằm chằm nàng, trợn mắt nói, ngươi còn nhìn, trợn mắt nhưng là cho thấy một loại khác thường phong tình, để cho Vương Đằng không khỏi trong lòng đung đưa một tia rung động, hắn liền vội vàng trong lòng rét một cái, liền vội vàng ổn định tâm thần, ngay sau đó dời đi ánh mắt, không dám tiếp tục đưa mắt nhìn người trước mắt, lo lắng cho mình sẽ sa vào trong đó, mặc dù bây giờ, hắn đã không sai biệt lắm cởi ra ban đầu mặt tương mang cho hắn tư tưởng. Nhưng hắn như cũ nhất tâm hướng đạo, không hy vọng bị cảm tình trói buộc, nhất là, bây giờ thiên địa đại kiếp sắp tới, đối với cái này tràn lúc nào cũng có thể đến đại kiếp, cho dù là Vương Đằng, cũng không có 10 phần lòng tin có thể bình yên trải qua, hắn thấy, lập tức trọng yếu nhất, chỉ có một việc, đó chính là tăng thực lực lên, cố gắng trở nên mạnh mẽ, mà đối kháng tràn này lúc nào cũng có thể đến đại kiếp, mà trừ lần đó ra, Vương Đằng biết, Đường Nguyệt giống vậy nhất tâm hướng đạo, giống vậy không muốn bị cảm tình trói buộc, thu hồi ánh mắt, Vương Đằng mang theo Đường Nguyệt hướng thần kiếm phường hậu viện đi tới, thấy Vương Đằng quả thật dời đi ánh mắt, Đường Nguyệt trong mắt nhưng là hiện lên một tia không tên thất lạc, nàng cũng không nhiều lời, không tiếng động đi theo Vương Đằng sau lưng, xuyên qua quanh co hành lang, đi qua một nơi thính hương thủy tạ, Vương Đằng mang theo Đường Nguyệt cùng Thái Thượng trưởng lão đi tới thần kiếm phường hậu viện dành riêng luyện khí nơi, bái kiến công tử, Thương Tùng xa xa liền chào đón. Hướng về phía Vương Đằng cung kính xá một cái, sau đó ánh mắt nhìn liếc mắt Đường Nguyệt cùng Thái Thượng trưởng lão, đối với Đường Nguyệt đi mà trở lại cảm thấy có chút kỳ quái, Thương Tùng, đây là ta sư tỷ, Vương Đằng hướng Thương Tùng giới thiệu, Thương Tùng nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, không nghĩ tới cái này lạnh như băng nữ tử lại là công tử sư tỷ, hơn nữa quan hệ không giống bình thường, lại làm cho mình công tử khách khí như vậy, hắn vội vàng hướng Đường Nguyệt chắp tay xá một cái. Nguyên lai cô nương là công tử sư tỷ, nếu là cô nương sớm đi nói rõ điểm này, ta thần kiếm phường nhất định toàn lực là cô nương luyện chế linh kiếm, Đường Nguyệt bất thiện lời nói, nhưng mà chắp tay trở về thi lễ, Vương Đằng giơ tay lên nói, sư tỷ trước đây cũng không biết ta cùng với thần kiếm phường quan hệ, mới vừa rồi sự tình, ngươi không để ý. Sau đó hắn lại muốn Thương Tùng giới thiệu Thái Thượng Trưởng Lão Đạo, về phần lão đầu này, đây là ta Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái gì gọi là lão đầu này, tiểu tử ngươi ở trước mặt người ngoài lại không thể cho bản tọa lưu một chút mặt mũi sao, có hiểu hay không được tôn lão. Thái Thượng Trưởng Lão cơ hồ đem khó chịu viết lên trên mặt. Thương Tùng nghe vậy nhưng trong lòng thì cả kinh, không nghĩ tới vị này đi theo Tự Gia công tử sau lưng, lại là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tầng thứ này nhân vật, lại đi theo công tử sau lưng, hơn nữa nghe công tử giọng, quan hệ giữa hai người cũng rất vi diệu, hắn lập tức không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão chắp tay hành lễ thăm hỏi sức khỏe. Thái Thượng Trưởng Lão nhưng mà đơn giản chắp tay một cái đáp lễ, đây đương nhiên là xem ở Vương Đằng mặt mũi, nếu không lời nói, lấy Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, Thần Kiếm Phường phường chủ Thương Tùng thật ra thì còn chưa đủ để lấy để cho hắn để ở trong lòng. Ta phải chuẩn bị luyện chế hai món vương giả chiến binh, ngoài ra, ngươi thay ta luyện chế mấy tờ bí bảo, ta chờ lát nữa đem phương pháp luyện chế truyền thụ cho ngươi. Vương Đằng hướng Thương Tùng giao phó đạo, vừa nói, Vương Đằng liền trực tiếp mang theo mọi người đi tới hậu viện luyện khí lò luyện chỗ. Hắn tới Đúc Kiếm Phường, chủ yếu là vì mượn Thần Kiếm Phường bên trong luyện khí lò luyện. Ta muốn ngươi thay ta luyện chế bí bảo được đặt tên là Thiên Huyễn Mặt Nạ. Vừa nói, Vương Đằng đem thủ pháp luyện chế, cùng với rất nhiều chi tiết, còn có điều cần dùng đến nhân tài tin tức, hết thảy truyền vào Thương Tùng trong đầu. Sau đó, hắn vung tay lên một cái, luyện chế Thiên Huyễn Mặt Nạ cần đủ loại nhân tài, liền bị hắn đặt ở Thương Tùng trước mặt. Hắn bây giờ không thiếu hụt tài liệu luyện khí, hơn nữa Thần Kiếm Phường muốn bình thường vận hành, cũng cần nhân tài. Cho nên Vương Đằng cũng không vận dụng Thần Kiếm Phường tồn kho bên trong nhân tài, mà là mình chuẩn bị nhân tài, những thứ này đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Chương 829, bắt tay luyện chế. Những tài liệu này, có thể luyện chế mấy tờ là mấy tờ đi, mau sớm luyện thành, Vương Đằng nói với Thương Tùng, Thiên Huyễn Mặt Nạ, cùng hắn ban đầu lợi dụng mấy tấm da thú thô luyện kia ba tấm mặt nạ dĩ nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, trước mắt hắn mang tấm mặt nạ này. Bên sản xuất mặt vô cùng thô ráp, sở dĩ còn có thể che giấu thân phận của mình dung mạo, kia liễm tức dịch dung phương pháp đưa đến phần lớn tác dụng, mặt nạ thân tác dụng ngược lại rất nhỏ, nhưng là Thiên Huyễn Mặt Nạ thì bất đồng. Thiên Huyễn Mặt Nạ là chân chính bí bảo, cho dù là không hiểu được liễm tức dịch dung phương pháp, mang theo tấm mặt nạ này sau, cũng có thể rất lớn trình độ thay đổi chính mình khí tức, ngoài ra, còn có thể biến ảo 1000 tấm bất đồng khuôn mặt, trừ phi là tu vi chân chính cao thâm mạch trắc. Mắt sáng như đuốc, căn không thể nào nhìn ra đầu mối. Quan trọng hơn là, chân chính Thiên Huyễn Mặt Nạ, cụ có nhất định che đậy thiên cơ hiệu quả. Bất quá, muốn luyện chế thành chân chính Thiên Huyễn Mặt Nạ, nhưng là không có đơn giản như vậy. Hắn giao phó Thương Tùng tiến hành luyện chế, mà Thương Tùng luyện chế thành công sau, còn cần do Vương Đằng để hoàn thành cuối cùng hoàn thiện công việc, yêu cầu đang luyện chế thành hình Thiên Huyễn Mặt Nạ bên trong, bố trí ra một ít tinh tế vô cùng trận văn. Cùng với tiến hành một ít vô cùng tinh vi đến tiếp sau này thủ pháp, từ đó đạt tới vạn vẹo thiên cơ tác dụng, nhưng là muốn làm một điểm này, quá khó khăn, lấy Vương Đằng trước đây thực lực, nhưng là không cách nào làm được một điểm này, mà nay hắn tu vi tăng mạnh, tấn thăng đến quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong sau, thực lực chợt tăng, mới có thể miễn cưỡng thao tác, nhưng coi như thế, cũng còn cần phải mượn Thái Thượng Trưởng Lão lực lượng mới được, Thái Thượng Trưởng Lão chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, nắm giữ lực lượng, cùng với một ít cường đại thủ đoạn, Vương Đằng yêu cầu nhờ vào đó để hoàn thành kia một bước cuối cùng, chờ đến đem chân chính Thiên Huyễn Mặt Nạ luyện chế được, đến lúc đó hắn cũng không cần lo lắng nữa Dạ Vô Thường đám người sẽ bị người khác thôi toán ra tung tích đến, có thể giảm rất nhiều phiền toái. Cốt huyền diệu phương pháp luyện chế, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định mau sớm đem Thiên Huyễn Mặt Nạ luyện chế ra. Thương Tùng tiêu hóa một trận Vương Đằng truyền vào trong đầu liên quan tới Thiên Huyễn Mặt Nạ tin tức. Sau đó trong mắt tinh mang trong vắt, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, Vương Đằng gật gật đầu nói, ngươi trước đi chuẩn bị đi, ta cũng muốn tay luyện chế pháp bảo. Hắn nhìn về phía Đường Nguyệt Đạo, sư tỷ muốn luyện chế như thế nào pháp bảo, có thể hay không cụ thể nói một chút. Vương Đằng nhìn về phía Đường Nguyệt hỏi, Đường Nguyệt nhìn về phía Vương Đằng, đôi môi khẽ mở, có chút kinh ngạc đạo, ngươi muốn đích thân cho ta luyện chế. Ngươi thật biết được luyện khí. Hơn nữa có thể luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong pháp bảo, Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, sư tỷ quên. Ban đầu ở Tinh Võ Học Viện Trấn Yêu Cung bên trong, ta nhưng là còn từng thế sư tỷ luyện chế qua một món huyền khí, vừa nói, Vương Đằng ánh mắt rơi vào Đường Nguyệt trong tay sách trên thân kiếm, lộ ra một chút ngạc nhiên, chính là sư tỷ trong tay cây kiếm này, không nghĩ tới sư tỷ tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, lại còn đang dùng cây kiếm này, Tuyết Kiếm Cung bên trong, thậm chí ngay cả một cái tầm thường linh kiếm cũng không có sao. Đường Nguyệt dĩ nhiên biết Vương Đằng ban đầu từng thay nàng luyện chế qua một cây kiếm, hơn nữa cây kiếm này, nàng một mực dùng đến bây giờ, nhưng giờ phút này, nàng muốn luyện chế, nhưng là linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm A, cũng không phải là ban đầu món đó huyền khí có thể so sánh. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Nguyệt môi động động, nhẹ nói đạo, Tuyết Kiếm Cung chính là 10 đại tông môn một trong, tự nhiên là có linh kiếm, nàng là Tuyết Kiếm Cung đại sư tỷ, cũng là Tuyết Kiếm Cung lựa chọn cố định phá cuộc người. Ở Tuyết Kiếm Cung địa vị cao vô cùng, tự nhiên không thể nào liền linh kiếm cũng không cho nàng trang bị, nhưng mà nàng thói quen Vương Đằng vì nàng luyện chế cây kiếm này mà thôi, mặc dù cây kiếm này đối với bây giờ nàng mà nói, cấp bậc quá thấp, nhưng như cũ chưa từng đổi, có thể hay không để cho ta xem một chút cây kiếm này, Vương Đằng nhìn Đường Nguyệt hỏi, Đường Nguyệt có chút do dự, đem kiếm đưa cho Vương Đằng, Thanh Loan kiếm, Vương Đằng nhận lấy kiếm nhất nhìn. Quả nhiên là ban đầu tự mình ở Trấn Yêu Cung bên trong là Đường Nguyệt luyện chế cây kiếm kia, Thanh Loan kiếm nguyên nhưng mà một cái tầm thường phàm kiếm, Vương Đằng thay Đường Nguyệt đơn giản luyện chế một phen, bởi vì cũng không từng đáp lời tiến hành lần nữa dung luyện, cho nên cũng tịnh không dùng đến lò luyện, nhưng mà ở trên của hắn luyện như một ít trận pháp, cùng với mấy viên linh châu, đem tấn thăng đến huyền khí mà thôi, Vương Đằng đánh giá cái này Thanh Loan kiếm, trong lúc nhất thời nhìn không khỏi có chút si, cây kiếm này bị bảo dưỡng rất tốt. Nhưng là bởi vì Đường Nguyệt một mực sử dụng cây kiếm này, cho dù là tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau cũng chưa từng thay đổi, khiến cho cây kiếm này trong kiếm phong nhưng là xuất hiện không ít lỗ thủng, nhưng lại bị lần nữa hết lòng ma luyện qua, thân kiếm như cũ ánh sáng sáng chói, nhưng mà so với dĩ vãng mảnh nhỏ rất nhiều, đến bây giờ, cây kiếm này đã đến cực hạn, không cách nào nữa kinh lịch càng nhiều chiến đấu, cây kiếm này đã cơ hồ đến báo hỏng bên bờ, không nghĩ tới sư tỷ còn giữ ở bên người. Vương Đằng khẽ thở dài, nhìn Đường Nguyệt nói, Đường Nguyệt nhếch miệng, không có nói cái gì. Vương Đằng khẽ mỉm cười, đem kiếm trả lại cho Đường Nguyệt, đạo, nếu sư tỷ dùng quán cây kiếm này, ta liền thế sư tỷ dựa theo cây kiếm này luyện chế như thế nào. Đường Nguyệt vẫn không có nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt đã sớm không hề như dĩ vãng như vậy vắng lặng. Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt nhìn Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người, thiêu thiêu mi, sau đó lắc đầu một cái. Trung thực không có chen vào nói, Vương Đằng không có nói nhảm nữa, đi thẳng tới trong đó một tòa luyện khí lò luyện bên cạnh, liền bắt đầu lợi dụng luyện khí lò luyện, thể Đường Nguyệt luyện chế trường kiếm, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, căn sẽ không có một chút độ khó, nhưng Vương Đằng lần này lại không phải là muốn luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm, mà là muốn luyện chế vương giả chiến binh. Mặc dù luyện chế vương giả chiến binh cần tiêu hao tinh lực so với luyện chế linh bảo cấp đỉnh phong linh kiếm muốn lớn hơn nhiều, cần hao phí nhân tài, cũng phải trân quý gấp mấy lần, nhưng Vương Đằng đối với lần này lại cũng không ngại, hắn còn nhớ ban đầu ở Tinh Võ Học Viện thời điểm, Đường Nguyệt từng mấy lần vì hắn ra mặt, cũng nhớ ban đầu Tinh Võ Học Viện đại nạn lúc, Đường Nguyệt từng ngăn cản ở trước mặt hắn, thay hắn chặn Trấn Nam Vương Phủ, Trấn Nam Vương Trịnh Nhạc Bào đệ Trịnh Thái Nhất Đao. Càng nhớ Đường Nguyệt gia gia Đường Thanh Sơn là cho hắn đánh ra một chút hy vọng sống, chèn ép tiềm lực, lấy mạng sống ra đánh đổi hết sức nở rộ một màn. Vì vậy, một món vương giả chiến binh, lại coi là cái gì? Đừng nói là vương giả chiến binh, chính là thánh linh chiến binh. Nếu hắn bây giờ có thể luyện chế được, hắn cũng sẽ không để ý vì đó luyện chế, dù là tiêu hao nhân tài giá nặng nề. Lần này luyện khí, Vương Đằng không để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, mà là một mình tiến hành. Bây giờ hắn đã nắm giữ quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, trong cơ thể pháp lực hùng hồn mà dư thừa, hơn nữa hắn nguyên thần cũng trải qua nhiều lần lột xác, tinh thần vô cùng cường đại, đã có thể độc lập luyện chế vương giả chiến binh, từng món một nhân tài đều đâu vào đấy bị hắn vùi đầu vào luyện khí trong lò luyện, ở tinh thần hắn cảm ứng, cùng với pháp lực dưới sự thao túng, có thứ tự tiến hành dung luyện, hắn thủ pháp cao minh vô cùng, nước chảy mây trôi, không có chút nào không lưu loát có thể nói. Một bên quan sát Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy, trong mắt không khỏi tinh mang lộ ra, trong lòng kinh tâm không dứt, hít sâu một cái nói, tiểu tử này, quả nhiên biết luyện khí chi đạo, hơn nữa thủ pháp thật không ngờ cao minh, thành tựu như vậy tinh thâm, khó trách liền thần kiếm phường phường chủ cũng bái phục ở dưới trướng hắn, cam nguyện đi theo hắn, chương 830, kiếm sinh dị tượng. Vương Đằng dung luyện đủ loại nhân tài, cấu hình kiếm thai quá trình vô cùng thuận lợi, Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào không lưu loát có thể nói. Đường Nguyệt cùng Thái Thượng Trưởng Lão ở bên nhìn Vương Đằng luyện chế, trong mắt đều không do tinh mang chớp động, không nghĩ tới Vương Đằng luyện khí thành tựu thật không ngờ cao thâm. Bọn họ vừa nhìn về phía bên kia giống vậy bắt đầu bắt tay luyện chế thiên huyễn mặt nạ thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng, phát hiện Thương Tùng thủ pháp mặc dù cũng rất quen biết luyện, nhưng là cùng Vương Đằng so với, nhưng cũng còn có một ít chênh lệch, kém xa Vương Đằng như vậy lưu loát, để cho trong lòng bọn họ càng là kinh tâm. Thần kiếm phường phường chủ thấm nhuần luyện khí đại đạo hơn nửa đời người, lại so ra kém Vương Đằng kỹ thuật luyện khí tinh xảo, tiểu tử này. Quả nhiên là một yêu nghiệt a. Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một cái, trong lòng thán phục, trong mắt tinh mang lộ ra, hắn chính là biết, tên tiểu tử trước mắt này am hiểu, không chỉ có riêng nhưng mà luyện khí a, còn có luyện đan chi đạo cùng với bày trận chi đạo cũng đều thành tựu tinh thâm, có thể nói là toàn năng yêu nghiệt. Ở bên cạnh họ, Lý Nghiêm cũng đang quan sát Vương Đằng luyện khí, hắn học hỏi tầng thứ, cùng Đường Nguyệt cùng với Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên bất đồng, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Lý Nghiêm là thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng đệ tử, thân cũng là một gã luyện khí sư, hắn sở chứng kiến đồ vật, tự nhiên cùng Đường Nguyệt cùng Thái Thượng Trưởng Lão sở chứng kiến bất đồng. Giờ phút này, hắn như si mê như say sưa nhìn Vương Đằng luyện kiếm, kia trong đó một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.